Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1152, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi Mạnh Ngọc Yên để hành lý rất nhỏ, lại cũ kỹ, nằm trong một khu tập thể cũ vì vị trí hơi hẻo lánh nên giá thuê cũng không cao. Chiếc Bentley màu đen chạy vào khu này trông vô cùng lạc lõng, không hợp cảnh chút nào. Căn phòng chưa tới 10 mét vuông, bên trong có một chiếc giường nhỏ, không biết trước đây Mạnh Ngọc Yên có từng ngủ lại đây hay không. Lục Hạo Vũ nhìn thấy, trong lòng không khỏi xót xa. Một cô gái vừa tròn 21 tuổi, xinh đẹp như vậy, học hành cũng giỏi, mỗi năm vừa học vừa làm cũng kiếm được 200-300 ngàn, thế mà lại phải sống trong hoàn cảnh như thế này. Anh giúp cô chuyển hành lý lên xe xong, rồi đưa hai chị em về nhà. Bữa tối do Lục Hạo Vũ tự tay nấu, vẫn là các món mặn, món rau, có cả canh, không phải kiểu bày vẽ quá mức, nhưng lại rất phong phú. Cuộc sống hiện tại của Mạnh Ngọc Yên là điều mà trước đây cô không dám mơ tới. Trước kia để tiết kiệm tiền, cô rất hiếm khi nấu nhiều món như vậy. Ăn sao cho no bụng là đủ rồi, một bát mì kèm chút dưa muối là chuyện thường tình. Ăn xong, Mạnh Ngọc Yên định đi rửa bát, Lục Hạo Vũ cũng đi theo cô. Học trưởng, anh không cần giúp đâu, anh nghỉ ngơi đi, cơm vừa rồi là anh nấu rồi mà. Mạnh Ngọc Yên ngại ngùng nói, Lục Hạo Vũ là một công tử nhà giàu chính hiệu, vậy mà không chỉ yêu cô, lo cho cô, còn tự mình vào bếp nấu cơm. Cô cảm thấy bản thân thật vô dụng. Lục Hạo Vũ cười nói, bây giờ mấy cặp trẻ yêu nhau không phải đều do con trai nấu ăn sao? Nghe nói nếu đàn ông không biết nấu ăn thì không cưới được vợ đâu đấy. Mạnh Ngọc Yên đỏ mặt, câu đó là nói với người bình thường, chứ gia đình như anh ấy thì đâu cần bận tâm mấy chuyện đó chứ. Lục Hạo Vũ rất đau lòng khi nghĩ đến việc cô gái này từng sống cực khổ đến thế, vì vậy bây giờ có thể cưng chiều được bao nhiêu thì cưng chiều hết mức. Anh không để cô động tay quá nhiều, nhanh chóng rửa sạch bát đũa, rồi quay sang hỏi. Tối nay em định làm gì? Có bài tập không? Mạnh Ngọc Yên đáp, em có chút công việc cần làm. Lục Hạo Vũ cảm thấy tò mò về công việc của cô. Một năm cô có thể kiếm được nhiều tiền như thế, chắc chắn không chỉ nhờ đi làm thêm ở ngoài. Làm thêm kiểu đó không thể kiếm nổi chừng ấy. Vậy rốt cuộc cô làm cách nào? Có cần anh giúp không? Biết đâu anh có thể chỉ cho em vài điều. Mạnh Ngọc Yên suy nghĩ một lát, hơi mong đợi nhưng cũng lưỡng lự. Nhưng, anh đừng cười em nhé. Em vì kiếm tiền mà làm đủ thứ việc, lại không phải chuyên nghiệp đâu. Lục Hạo Vũ cười, xoa đầu cô. Em còn trẻ thế mà kiếm được từng ấy tiền, như thế đã là bằng chứng rõ ràng nhất rồi. Anh dẫn cô vào thư phòng, nơi này Mạnh Ngọc Yên đã sắp xếp lại đồ đạc của mình, gồm rất nhiều sách vở, một chiếc máy tính xách tay và hai chiếc điện thoại. Chiếc laptop kia là của riêng cô, còn chiếc mới mà Lục Hạo Vũ mua cho cô vẫn đặt một bên, chưa dùng. Trong thư phòng còn có một máy tính bàn và một chiếc laptop khác của Lục Hạo Vũ. Người bận rộn với công việc thì máy tính là thứ không thể thiếu. Mạnh Ngọc Yên mở laptop và điện thoại, rồi nói với Lục Hạo Vũ. Em từng làm rất nhiều việc, phần lớn liên quan đến video ngắn. Em giúp người ta dựng video, viết kịch bản, lên kế hoạch nội dung. Ngoài ra còn nhận thiết kế quảng cáo. Nói chung, việc gì em biết làm và nhận được đơn thì em đều nhận. Ở trường em đang nhận hai việc, một là edit video, hai là lập kế hoạch nội dung. Giờ công nghệ phát triển, đúng là có rất nhiều bạn trẻ kiếm tiền bằng cách này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Lục Hạo Vũ cũng từng đoán công việc của cô có thể thuộc lĩnh vực đó, không ngờ lại đúng thật. Cách chương.